Phúc Đức Thiên Quan, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này sự tình sơ bộ chấm dứt. Hoàng Thiên Tá lực đả lực, lột tơ rút kén. Cuối cùng đem âm thầm rình mò cái đinh trừ bỏ rồi từ xưa minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Điều này cũng cho Hoàng Thiên lên bài học, nhưng cuối cùng tính đến tới vẫn là nhà mình thực lực không đủ. Bởi vậy âm thầm quyết tâm, sau khi trở về, hết thảy lấy đột phá cửu phẩm thần sơn làm trọng. Hoàng Thiên, Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương còn có Nhẫn Tam Si đám người cùng nhau trở về thành Hoàng Linh Cảnh, tiếp tục chuẩn bị trù thần tranh bá thi đấu. Lục Phán mấy cái bọn hắn còn muốn tại Tam Giới Sơn lấy chứng nhận. Người cái này đô thiên thần ma luyện đến không sai. Niên Hữu Dư cuối cùng đối Hoàng Thiên luyện bảo vật có một cái để mắt. Hoàng Thiên vung tay lên, đô thiên thần ma liền giải thể, biến thành 12 hạt bạch cốt xá lợi châu. Xem như miễn phí lao lực, về sau làm dụng cũng tốt, hoặc là đi ra ngoài đánh người cũng tốt, cũng coi như có cái giúp đỡ. Nhẫn Tam Si cười ha ha, người tiểu oa nhi này, cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết làm gì, không bận rộn nhiều tu thân dưỡng tính, thể ngộ thiên địa, gia tăng bản thân quyền hành cái gì tốt bao nhiêu. Ta xem ngươi giải thi đấu bên trên làm mấy thứ ăn nhẹ, rất là không tệ, có thể thấy được cũng có làm điểm tâm thiên phú. Mặc dù rất cảm tạ đại sư tương trợ, nhưng ta thật không muốn bái sư. Ta biết rõ ngươi ý nguyện, bất quá ta nơi này có một bàn làm cùng loại ăn nhẹ thực đơn, cũng coi như cùng ngươi hữu duyên, ngươi cảm thấy thú vị hữu dụng, tự mình làm lấy chơi là được rồi. Nơi đây chủ thần giải thi đấu chuyện, ta liền sẽ tiếp tục dạo chơi, muốn dạy ngươi cũng không ở không rồi. Niên Hữu Dư lấy trước qua thực đơn, lật xem hai lần, chỉ nhìn hình ảnh liền có chút chảy nước miếng. Nói thầm, mặc dù ta không muốn học, chỉ muốn ăn, nhưng không trở ngại ta trước cất giữ, vạn nhất về sau thu rồi một tiểu đệ, có thể gọi hắn làm cho ta ăn. Thế là lại đem thực đơn cho Hoàng Thiên, ta nhìn rất không tệ, ngươi nhanh học, làm cho ta ăn. Ngươi vì cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng? Hoàng Thiên nhả rãnh, Niên Hữu Dư ngẩng đầu ưỡn ngực, ta cho ngươi chạy trước chạy về sau, ăn chút đồ vật chẳng lẽ không hẳn là... Ngươi cái không có lương tâm. Hoàng Thiên sợ hãi hắn nói lộ ra miệng. Được rồi, tốt, nhất định nhất định. Niên Hữu Dư lúc này mới gật gật đầu. Cái này còn tạm được nha. Ngươi vừa mới đó là cái gì thái độ? Táo Tam Nương cảm thấy thú vị. Hai cái tên dở hơi. Nhẫn Tam Si vậy thích loại này nhiệt nhiệt nháo nháo không khí. Hắn tất nhiên là hòa hợp êm thấm. Tính cách mềm hồ hồ. Người vậy mềm hồ hồ. Một nhóm người vừa mới đến linh cảnh. Liền gặp lấy nhiều chút nữ tu sĩ, nữ tinh quái, vây quanh một đợt. Đối Nhật Giả Du Thần, líu díu, mười phần tích cực, muốn cung cấp manh mối. Còn có rất nhiều người xem, bọn hắn phần lớn là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là bởi vì những người này tụ tập cùng một chỗ, cho nên đến đây nhìn một chút, tưởng rằng có cái gì lớn dưa, hoặc là bên đường xé tiểu tam loại hình bát quái. Kết quả nghe cái gì chủ thần giải thi đấu, cái gì hắc thủ. Cái gì con ngoan loại hình, nghe được không hiểu ra sao. Hơi nghe xong một hồi, thế là tranh thủ thời gian trở về nhà. Việc lớn không tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thành Hoàng Linh Cảnh đến rồi một cái ma tu, nghe nói là cửu tử quỷ quái, chuyên môn trộm cắp hài nhi, búp bê, không chỉ muốn hút hài nhi chi khí tu luyện ma công, còn muốn luyện âm dương tử ma, năm anh nát sọ chùy, loại hình ma đạo pháp bảo. Bây giờ đã mất tích tốt lắm rồi. Ta trên đường, trông thấy những khổ chủ kia nữ tu, nữ yêu, chính vây quanh thành Hoàng Thần Quan báo án đâu. Người kia thê tử nghe xong, giật nảy mình, tốt một cái ngập trời hung ma. Mấy ngày nay, gọi các con không muốn cửa, không phải gọi ma đầu nuốt ăn nhai nuốt đi. Chúng ta đi lấy mệnh đều không địa phương lấy. Dạng này lời đồn lên men lên, làm như có thật, rất nhanh không riêng gì linh cảnh bên trong. Ngay cả dương thế bên trong, cũng có người tuyên dương khắp trốn. Cái này nói là đến rồi âm dương ma, cái kia nói là đến rồi một cái anh ma. Còn có nói là đến rồi cái ăn tâm ma, chuyên ăn tiểu nhi tâm can, nghe nói thực thần giải thi đấu. Thế là đến đây học tập nấu nướng thủ pháp, một bên bắt tiểu hài, mở ngực mổ bụng, lấy ra tâm can, chiên xào nấu nổ, luyện tập trù nghệ. Mặc dù không rõ ràng nhà ai búp bê bị bắt, nhưng là truyền đi vô cùng kỳ diệu, liền vậy luyện giả thành thật, chậm rãi, lời đồn hội tụ, tạo thành một cái chuyện lạ, ma khí tùm, quỷ dị 10 phần. Hoàng Thiên cái này một bên, một đám mụ mụ phấn thấy Hoàng Thiên, trực tiếp mãnh liệt xô chào. Hoàng Thiên trở lại rồi, ta ngoan bảo, mụ mụ rất nhớ người a. Hoàng Thiên đau đầu, cha ta không biết cái nào, giọt kia tinh huyết chủ nhân tính, nhưng lão nương ta chỉ là một địa linh bảo huyệt, chân chân thật thật đại địa mẫu thân, các ngươi muốn nhận nhi tử, còn phải hỏi một chút địa mẫu có đồng ý hay không. Niền Hữu Dư vừa mới nghĩ chế nhạo Hoàng Thiên, liền phát giác có người bóp bản thân cái mông, thế là giơ chân. Cái nào không biết xấu hổ như vậy, bóp tiểu ra cái mông, tiểu ra cái mông là ngươi nặn sao, vẫn là nhẫn tam si xuất thủ, dùng lớn mập thân thể làm ngăn cản, đem Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư đặt ở trên vai của mình, miễn cho những này điên cuồng nữ tu quấy rối. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây, đến Thành Hoàng Phủ, thấy Tào Thành Hoàng, còn có Tào Mão. Tào Thành Hoàng thấy Hoàng Thiên, vốn muốn nói chút gì, cuối cùng chỉ một câu. Không có việc gì là tốt rồi, Tào Mão lại cười cười. Đại kiếp về sau, tất có hậu phúc, Hoàng Thiên hiền đệ, chúc mừng a, đa tạ Tào gia tiểu ca ca chúc lành. Sau đó hỏi hướng Thành Hoàng gia, ta nghe nói còn có giống như ta ngũ hành tinh linh bị bắt, Thành Hoàng gia có cái gì xử trí sao? Là có chút tinh linh, không biết xử trí như thế nào, dự định trước giữ lại linh cảnh bên trong. Hoàng Thiên do dự một hồi, có muốn hay không ta dẫn dắt bọn hắn đi thần đạo? Ta cảm thấy bọn hắn thật đáng thương. Đương nhiên nếu như Tào Thành Hoàng có tác dụng khác coi như ta không nói, ta chỉ là không muốn bọn hắn bị kẻ xấu lại tính toán. Tào Thành Hoàng, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể có biện pháp gì? Nếu có thể dẫn lên chính đạo, cũng là một chuyện tốt. Tào Thành Hoàng xem như cho phép, Hoàng Thiên âm thầm cao hứng, vẫn là nũng nịu tới có tác dụng. Tào Thành Hoàng mở miệng, việc này bên trong liên lụy rất nhiều, ngươi không nên tùy ý đem những này để lộ ra đi. Hết thầy giữ bí mật, ta sẽ báo cáo phủ quân, nhìn xem phủ quân làm cái gì quyết đoán. Bởi vì một đạo có thể tiến về man hoang châu hành lang xuất hiện, bên trong có thể sẽ có thật nhiều nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vù địch chính là chỗ này a, từ man hoang châu xuyên qua tam giới sơn, trốn qua đến vạn thần pháp, cầm lén qua tới. Được rồi, Hoàng Thiên ngoan ngoãn tử, chủ thần giải thi đấu còn đang tiến hành, lần này ngươi có nhiệt độ. Ta cho ngươi vận hành một phen, cho ngươi nhiều an bài một chút, khiêng đến trận chung kết. Tào Thành Hoàng là hiểu vận doanh, thấy Hoàng Thiên tự mang chủ đề, tự mang lưu lượng, liền gọi Hoàng Thiên thêm ra mặt mấy lần. Kia Huyền Tinh Động cùng giấy dán xem nói thế nào, Niền Hữu Dư hiếu kỳ hỏi, hai người bọn họ môn phái còn giữ sao? Hai người bọn họ môn phái cấu kết với nhau làm việc xấu, âm thầm hại người, nào dám giữ lại? Trong đó không biết rõ tình hình đuổi ra ngoài, biết chuyện không báo, định là từ tội, bắt Hoàng Thiên, cái kia Kim Nhị phu nhân đã vào ngục, đến lúc đó định tội thẩm phán, dùng linh quỷ luyện đan, ta còn không có tư cách thẩm, muốn đưa đi âm ti. Tào Thành Hoàng lắc đầu, mặc dù chúng ta không có tổn thất cái gì, nhưng trong thời gian ngắn, muốn dẫn vào cái gì tiên môn, đoán chừng không được. Vì cái gì, Hoàng Thiên hiếu kỳ, không rèn sắt khi còn nóng. Chiêu tân tu tiên môn phái tiến đến sao? Tào Mão giải thích nói, những cái kia tu tiên môn phái đều vững tin khí vận phong thủy, hai môn phái này vừa mới vào ở, liền toàn phái gặp không may kiếp, chỉ sợ môn phái khác sẽ cảm thấy cái này linh cảnh phong thủy không tốt. Huống hồ trước đó linh cảnh bên trong thì có mấy cái án mạng, chết vẫn là thiên kiêu, lại có thi thần tông trưởng lão hắc sát thần tên tuổi. Chỉ sợ những cái kia tiên môn cảm thấy là trở ngại người. Cái thứ hai chính là, ẩn ẩn có nghe đồn, nói Thành Hoàng gia thủ đoạn đen, tâm vậy đen, dẫn dắt linh cảnh là thiết kế đồng liêu, dẫn vào tiên môn, lại nuốt ăn tiên môn nội tình. Hoàng Thiên, nghe giống như có như vậy điểm đạo lý, có sao nói vậy, dứt bỏ sự thật không nói, nghe đúng là chuyện như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thiên hiếu kỳ, trước đó cái kia Thận Tông thế nào? Bọn hắn có Đông Hồ Long Cung bước chân. Chúng ta tự nhiên không muốn kéo tiến Đông Hồ Long Cung cung đấu vòng xoáy bên trong, chính là hắn hai nhà bị loại, cũng sẽ không cân nhắc Thận Tông. Tào Mão cũng không còn giấu giếm, linh cảnh khai phát, không còn tông môn, vậy liền hấp dẫn tán tu, hấp dẫn tiểu tu tiên gia tộc. Tào Thành Hoàng mở miệng, mặc dù tán tu khó quản là khó quản chút, nhưng dù sao cũng so những tông môn này tốt. Tào Mão vậy gật gật đầu, Thúc công, ta đã sớm nói như thế, người hết lần này tới lần khác muốn kéo đầu tư. Kéo đầu tư còn muốn chia hoa hồng, giác tán tu rau hẹ lại là một điểm phong hiểm cũng không có. Nói là khó quản lý, kỳ thật cũng tốt quản lý, chỉ gọi chính bọn hắn quan tâm chính mình a. Hoàng Thiên nói thầm, hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta nói cái này phù hợp sao? Tào Thành Hoàng khoát khoát tay, việc này sau đó bàn lại. Hoàng Thiên tự giác chán, liền ra Thành Hoàng phủ. Chỉ là đằng sau lại cùng Tào Thành Hoàng ra sân tuyên cáo chủ thần giải thi đấu tiếp tục tổ chức, hấp dẫn tốt một đợt nhân khí. Tiếp lấy lại có mặt mấy cái hoạt động, bị nhiều chút cái phú bà, xoa xoa ôm một cái xoa bóp. Một chuyến xuống tới, Tào Thành Hoàng lôi không ít tài trợ đầu tư, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần chết lặng. Cũng may chủ thần giải thi đấu đúng hạn tiếp tục, Tào Thành Hoàng cũng liền không có tiếp tục giày vò Hoàng Thiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó lại có người chuyên môn bác bỏ tin đồn, biểu thị không có ma đầu xuất hiện, gọi linh cảnh cư dân an tâm, lại có người kể chuyện đem việc này cải biên đàm hát. Kim nhị phu nhân, tán tu Khâu Minh Như, học thuộc toàn bộ oan ức. Đem Tào Thành Hoàng anh minh thần dũng, xử án như thần, miêu tả được 10 phần tỉ mỉ. Xem như cứu vãn một đợt Tào Thành Hoàng thanh danh. Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ tại chủ thần giải thi đấu mỏ cá, nhưng là Tào Thành Hoàng âm thầm điều khiển, đem Hoàng Thiên ngạnh sinh sinh kéo tới trận chung kết. Mở ra môn cùng McDonald's, ép ăn nhẹ, Hoàng Thiên tại vòng thứ nhất liền làm được không sai biệt lắm rồi. Vòng thứ hai liền làm bánh rán quả, bánh nhân trứng gà, thổ ra tương hương bánh, mì lạnh nướng, mà lại căn bản là cái gì đều thêm này chủng loại hình. Sợ bọn hắn ăn đến ngán, còn thân mật xứng nước ô mai. Loại này bên đường quả vặt loại hình, cũng không sánh được các bếp trưởng lâu tỉ mỉ chế tác, Hoàng Thiên cũng không biết vì cái gì được điểm còn rất cao. Chủ yếu là trên trời tường vân chỗ những cái kia rỗi rảnh không có chuyện làm chủ thần, cho Hoàng Thiên chấm điểm đánh được rất cao. Nhất là Tô Trích cùng Cơ Khải Nguyên hai cái, ăn đến 10 phần sung sướng. Bất quá bánh rán quả lửa lượt kiếp trước đại giang Nam Bắc, ăn ngon lại tiện nghi, có thể được điểm cao cũng không tính không hợp thói thường. Nhưng hắn mấy cái chủ lâu sư phụ, nhìn xem Hoàng Thiên vẫn là bốc hỏa ánh mắt. Người này nước rất sâu, người nắm chắc không ngừng, còn có phía dưới điên cuồng mụ mụ phấn, cuồng loạn cuồng khiếu, thổ địa ra đi theo cây khác mấy cái bằng hữu kéo hoành phi, ở nơi này đoàn người bên người liền lộ ra 10 phần nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Làm sao muốn kiên trì ủng hộ Hoàng Thiên, không lo được lỗ tai bị nhao nhao điếc. Hoàng Thiên thấy những người này điên cuồng như vậy, chỉ cảm thấy mình không phải là tại tham gia chủ thần giải thi đấu, mà là tại bắt đầu diễn sướng hội. Bởi vậy không biết có muốn tới hay không một bài dị thế giới giọng trẻ con ca hát. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Dùng cái này phản hồi đám fan hâm mộ yêu thích, những này đồ vật hết lần này tới lần khác còn có thể chuyển hóa thành hương hỏa, gọi Hoàng Thiên vừa yêu vừa hận. Thế là chỉ có thể ở vòng thứ ba vòng bán kết hơi dùng điểm tâm, làm ra giòn thịt vịt nướng, lại kho một trong nồi bẩn, người khác ăn ngược lại là rất thơm, chính là nhẫn tam si đại sư không ăn thịt, không cho điểm cao. Đằng sau lại tới nữa rồi một đợt muốn mua phối phương. Hoàng Thiên đọc lấy, không nhịn được lộ ra nhà tư bản hám lợi xấu xí sắc mặt. Ta muốn không muốn học Tào Mão rát rau hẹ, vậy là một cái gia nhập liên minh khái niệm. Cùng theo rát tán tu rau hẹ. Dù sao tán tu rát xong một nhóm lại một nhóm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt. Người nếu không tu dưỡng bản thân đức hạnh, ngược lại một mực đột phá hạ tuyến, quả thực trời đất khó tha. Chờ lấy cuối cùng hỗn đến vòng thứ tư trận chung kết, Hoàng Thiên làm một cái bảo tử cơm, dùng một chút cẩn thận cơ, bỏ thêm có thể khiến người ta chảy nước mắt đồ vật, cùng loại vu dương hành. Nhưng cũng tiếc tại chỗ người không có người rơi lệ. Ngược lại táo tam nương một đường cho điểm một mực thứ nhất, liền không có biến hóa qua. Một lần hành động trở thành chủ thần giải thi đấu quán quân, còn thu hoạch một chút chủ thần quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao táo tam nương dự định chủ thần, cũng là trên thực lực chủ thần, không giống như Hoàng Thiên là một hàng lồng. Chỉ là cái khác chủ lâu cảm thấy không phục, ám truyền có nội tình. Chỉ đi theo trước mặt nghe đồn một dạng, Tào Thành Hoàng là một có thủ đoạn. Tào Thành Hoàng căn bản không muốn làm giới thứ hai chủ thần tranh bá thi đấu. Ngay từ đầu vậy đúng là dự định táo tam nương đệ nhất. thủ đoạn này lại không phải lần thứ nhất chơi. Trước đó thông báo tuyển dụng cộng tác viên, không phải liền là dự định củ cải hố sao? Sau này cộng tác viên chuyển chính thức, lại là dự định một nhóm danh ngạch, đem nhà mình cháu trai cho nâng đỡ đi lên. Sau này Linh Cảnh dẫn dắt, vậy đem nhà mình chất nhi xếp vào đi vào. Bao quát Linh Cảnh kiến thiết, một dạng công trình tổng người phụ trách, vẫn là dự định. Tào Thành Hoàng làm những này yên tâm thoải mái, không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ nói. Tranh tài kết quả, công chính công khai, nếu có dị nghị, có thể đưa ra. Tào Thành Hoàng nói xong những này, Nhẫn Tam Si Nhịn Đại Sư liền đứng ra nêu ý chính. Lần này chủ thần giải thi đấu, kỳ thật không có thứ tự, người người đều là chủ thần. Thứ nhất ban thưởng cùng một tên sau cùng là giống nhau. Ta sẽ ở đây dừng lại 7 ngày, ở đây giáo sư đại gia một chút chủ nghị, còn có như thế nào thu hoạch chủ thần quyền hành, lấy chủ nhập đạo kinh nghiệm cùng phương pháp. Những này đầu bếp nghe xong, tự nhiên hết sức cao hứng, có dị nghị cũng chỉ ở trong lòng nói thầm rồi. Tào Thành Hoàng sợ bọn hắn ra ngoài nói lung tung, bại hoại thanh danh của mình, liền lại bí mật lại tìm những này chủ lâu nói chuyện, cho chút chỗ tốt, không chỉ ngăn chặn miệng, còn gọi bọn hắn có ý nguyện ở chỗ này mở phân lâu, chi nhánh, trực tiếp đem khế ước đều ký 10 năm. Quản hắn nghĩ sâu tính kỹ, đầu óc còn nóng lên, lại hoặc là nửa dỗ dành nửa lừa gạt, tóm lại định ra rồi, muốn hủy hứa, đại giới rất lớn. Chỉ thấy Linh Cảnh bên trong bây giờ lại là một đám lửa hừng hực nấu dầu cảnh tượng, phảng phất ngũ đế kim đan chuyện này, liền từ đến chưa từng xảy ra đồng dạng. Dù sao thời gian như thường qua, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Chỉ có Hoàng Thiên, mệt mỏi xoay quanh, cũng không có về tay không Hoàng Thiên lĩnh. Thừa dịp chủ thần lớn Saiyan quân nhiệt độ vẫn còn, lôi kéo Hoàng Thiên trong lúc đó lại có mặt nhiều lần hoạt động, lại đưa tới mấy cái tiểu nhân tu tiên gia tộc, cho thuê bọn hắn đỉnh núi, linh điền cái gì. Tào Thành Hoàng tự giác bởi vì Hoàng Thiên việc này, hỏng rồi rất nhiều chuyện, biến hóa rất nhiều. Mặc dù không đến mức nói hao tổn, thậm chí trông rỗng vơ vét một bút lớn, nhưng đó là tư sổ sách, cùng công sổ sách lại không có quan hệ, công chương mục thâm hụt, tự nhiên muốn bù đắp lại. Hoàng Thiên một ngày như vậy mấy trận xã giao xuống tới, chỉ cảm thấy mình bị bức tốt làm kỹ nữ, trở thành tiếp khách gái mại dâm, đã không lớn sạch sẽ. Cũng may đến tiếp sau sự tình, thỏa đàm về sau, Tào Thành Hoàng cũng sẽ không cần cái này linh vật rồi. Trả lại cho Hoàng Thiên nhiều chút cái đền bù, xem như tiền chơi gái, đem Hoàng Thiên đuổi rồi đi. Nhưng lúc này, Táo Tam Nương cũng muốn lên đường, Hoàng Thiên lúc đầu coi là Táo Tam Nương là muốn cùng Nhẫn Tam Si một đợt hành động, nhưng Táo Tam Nương dự định tự mình một người hành động, cho nên hai người một đi về phía nam một hướng bắc. Hoàng Thiên có chút không nỡ, nhưng là chỉ có thể vì đó thực tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo Tam Nương thấy Hoàng Thiên một bộ thể xác tinh thần đều mệt dáng vẻ. Ngươi làm sao tiều tụy như thế nhiều, cảm giác bị hút khô rồi tinh khí đồng dạng. Hoàng Thiên thở dài, cũng kém không nhiều là như thế này. Niên Hữu Dư cười nói, Tam Nương ngươi không biết, tiểu tử này gần nhất thích cùng lão A-di chơi, khó tránh khỏi có chút thâm hụt. Hoàng Thiên, ngậm miệng đi ngươi, Tam Nương ngươi chừng nào thì đi, ta gọi thủ hạ tiểu yêu nhóm thu thập một chút lâm sản, cho ngươi làm nguyên liệu nấu ăn. Hoàng Thiên mười phần thân mật, Táo Tam Nương lắc đầu, đợi chút nữa liền lên đường. Nhanh như vậy, Hoàng Thiên kinh ngạc, gấp gáp như vậy sao? Lúc đầu chủ thần giải thi đấu hoàn thành, liền muốn rời khỏi, chỉ là một mực đang chờ ngươi có rảnh, tốt nói với ngươi một tiếng, miễn cho không từ mà biệt. Hoàng Thiên thoáng có chút thất lạc, vậy ta đưa tiễn ngươi. Niên Hữu Dư khó được nói câu lời dễ nghe. Cổ nhân nói 18 đưa tiễn, chúng ta không học cổ nhân, sẽ đưa ngươi đến ra khỏi thành đi. Táo Tam Nương cảm động, kỳ thật ta cũng không phải đi chỗ đó chút nguy hiểm địa phương, đều là đi nơi có người ở. Một là như là Cửu Châu lâu chi danh bình thường, thu thập Cửu Châu mỹ thực, hai là đã tốt muốn tốt hơn tăng lên tài nấu nướng của ta, ba canh là vì bản thân thần tính quyền hành, ta cũng muốn từ chủ thần chi đạo, đi vào vận mệnh chi đạo. Ta đưa các ngươi một chiếc đèn, các ngươi nghĩ nói chuyện với ta thời điểm, đem thắp sáng đèn này, ta liền có thể lấy hỏa diễm hiển lộ thân hình, cùng các ngươi trao đổi. Hoàng Thiên tiếp nhận cây đèn, phổ phổ thông thông bộ dáng, nhưng là có Táo Tam Nương từ thần lực phụ thuộc. Hai người các ngươi nhìn qua rất ngoan, kỳ thật thích nhất gặp rắc rối, ngày thường yên tĩnh một chút, không phải thiên đại phúc vận cũng cho bản thân đã tiêu hao hết. Hoàng Thiên gật gật đầu, ta không gặp rắc rối, ta luôn luôn trung thực. Niên Hữu Dư, vậy ngươi nói ta thích gặp rắc rối chứ sao? Hoàng Thiên, ta không nói, không muốn giỏ chỗ mà ngồi, cảm ơn. Hai người đưa táo tam nương một đường, nhẫn tam si còn tại táo tam nương trước đó đi. Hoàng Thiên lúc đầu cũng muốn trịnh trọng cảm tạ, đáng tiếc không còn cơ hội. Đi theo táo tam nương cùng đi, còn có tiểu hồ ly hồ ung dung. Hắn muốn tại tam nương trong tửu lâu làm hòa kế, rửa chén cái gì đều là hắn làm. Chỉ thấy hắn có chút lưu luyến không rời, tựa hồ không muốn rời đi. Đáng tiếc không phải do hắn, Hồ Nguyệt Lâu ra một cái pháp bảo tiền, gọi hắn tại tam nương nơi này quản giáo. Cửu Châu Lâu đã tế luyện được lớn nhỏ tự nhiên, thu vào trong bao quần áo. Táo tam nương tử lấy ra một tờ cắt giấy phía trên là con lừa bộ dáng, thả ra chính là một đầu lừa đen. Tam nương ngồi ở lừa đen bên trên ôm mập mạp Hồ Ung Dung. Được rồi, ta đi rồi, chớ đưa nữa. Chỉ thấy lấy lừa đen dưới chân Sinh Vân, từng bước một liền đạp không mà đi rồi. Hoàng Thiên thấy, trước đó chưa thấy qua tam nương thi triển pháp thuật này a, pháp thuật kia, quả thực trang bức thiết yếu a, đưa đi tam nương, Hoàng Thiên liền đi theo Niên Hữu Dư tiến về Hoàng Thiên lĩnh. Ba con ngũ hành tinh linh vậy ngoan ngoãn đi theo Hoàng Thiên, không biết Tào Thành Hoàng dùng biện pháp gì, dù sao ba người bọn hắn liền nhận Hoàng Thiên vì lão đại rồi. Ngũ hành tinh linh ở giữa thiên nhiên thân hòa, chỉ là Hoàng Thiên vừa xuất thế chính là hình người, mấy người bọn hắn, trừ chi người, còn dư lại đều là dị hình. Một đầu hắc xà, một con kim hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi người cũng sẽ không nói lời nói, là một tiểu nữ hài bộ dáng, đáng tiếc là một người câm. Mỗi người bọn họ thân hình cũng chính là khoảng ba tấc, đi theo Hoàng Thiên không sai biệt lắm. Đáng tiếc ngũ hành kém một cái lửa, Niên Hữu Dư nói. Không phải ngươi đem bọn hắn từng bước đều điểm hóa thành đồng tử, chính là điều nhịp rồi. Ngươi tại sao không nói đợi chút nữa có cái ngũ đế kim đan môn nhân, đem chúng ta một mẻ hốt gọn, vừa vặn luyện một lò đâu. Cái này không thể nói, miệng ta linh cực kỳ, vạn nhất thật đến rồi cái kẻ xấu, ta còn cứu ngươi lần thứ hai. Chấm, hai người ồn ào, trở lại Hoàng Thiên lĩnh, đảo dược tiên tử cùng trắng ngàn năm dẫn đầu liền đến nghênh đón. Sơn chủ, ngươi có thể tính trở lại rồi. Hoàng Thiên thấy bọn hắn vội vội vàng vàng, liền hỏi. Xảy ra chuyện gì, viên kia trứng, giống như muốn ra đời. Trắng ngàn năm nói, không ngừng nôn tử khí ra tới, hoài âm tiên tử áp chế đều áp chế không nổi. Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm ứng, biến sắc, quả nhiên đi theo ngân hạnh linh căn cùng một cái địa linh bảo huyệt bên trong viên kia linh cảnh bên trong mang ra ngoài chết trứng ngay tại dị động. Tử khí kém chút tướng linh căn cho vậy mang khô héo. Nguyễn rồi, Hoàng Thiên vội vàng độn địa tiến về xem xét. Chỉ thấy lấy hòe âm tiên tử cầm rơi âm cờ không ngừng hấp thu tử khí, sắc mặt trắng bệch. Thần chủ, cái này chết chứng bộc phát thật nhiều tử khí. Hoàng Thiên vận ra đô thiên thần ma, 12 cây thần ma kết trận, đem tử khí hấp thu, ngưng luyện nhập bản thân, gánh vác hòe âm áp lực. Như thế mới có thể thấy chết chứng biến hóa tình huống. Chỉ thấy viên này chết chứng xác bên trên đường vân biến hóa, sắp chết trong chứng tử khí tựa hồ muốn xếp hạng không bình thường. Loại này tử khí chất lượng cực cao, bài xuất tử khí, liền sẽ hấp thu sinh cơ, sơn lâm xung quanh cây cối sinh cơ bị rút lấy nhiều nhất, có thể thấy được rất nhiều cây cối đã khô héo. Hoàng Thiên vội vàng ngay cả đóng 7-8 cây đâm tử, đắp lên đâm tử bên trên. Lại đi đến mặt rót vào đại địa thần lực, từ sâu trong lòng đất hấp thu sinh cơ. Niên Hữu Dư vậy chạy đến, như người vậy không dùng, trừ phi có tam quang thần thủy loại bảo vật này, mới có thể khởi tử hồi sinh, cái này chết chứng là ở làm cuối cùng dãy rủa, nhìn đến tột cùng là chết chứng khởi động lại hoặc là chết chứng hóa sinh. Khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Thiên hỏi, khởi động lại như thế nào? Khởi động lại chính là thần thú ấp trứng a. Chết chứng hóa sinh liền như là thi thể thành yêu, bạch cốt thành yêu, đến lúc đó chính là chứng yêu chứ sao? Nếu là một nửa chết một nửa việc đây, Hoàng Thiên hiếu kỳ, vậy liền không rõ lắm. Niên Hữu Dư ngẫm lại, đoán chừng cũng là nhìn tạo hóa. Hoàng Thiên nhìn xem tình huống bây giờ miễn cưỡng cân bằng, liền kêu 12 cái đại lực thần ma tiếp tục hấp thu tử khí, toàn vẹn làm luyện bảo. Vậy liền nhìn nó tạo hóa. sau đó đưa tới tọa hạ Long Khâu vợ chồng, trong đó mẫu Long Khâu có sống thực phương diện trời sinh quyền hành, là đại địa mẫu tính biến thành. Hoàng Thiên nghĩ đến bản thân trước đó được kỳ lân tao hoàn, bên trong đối diện ứng nam tính sinh sản quyền hành, liền đem trực tiếp ban cho công Long Khâu. Công Long Khâu một ngụm đem tao hoàn nuốt vào, bắt đầu phát sinh biến dị. Hắn vốn là muốn hóa rồng, nhưng bây giờ rót vào kỳ lân huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lân cũng là có lân phiến, long cũng là có lân phiến, nhưng là long là móng vuốt, là vảy giáp chi trưởng, kỳ lân phần lớn là móng. Long Khâu thân hình một trận biến hóa, phần bụng bắt đầu sinh ra móng vuốt, trên đầu bắt đầu mọc ra sừng thịt. Tại chỗ rồi cùng mẫu Long Khâu vặn vẹo lại với nhau, cả hai quay cuồng một hồi, liền thành song xoắn ốc dáng vẻ. Niên Hữu Dư nhìn xem cái dạng này, chậc chậc, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đem kỳ lân tê, NS hoàn đút cho con run, hơi bị quá mức tại lãng phí đi, hẳn là cấy ghép đến hươu, hoặc là dê bò trên thân. Cái này dạng đời sau liền có khả năng sinh ra tạp huyết kỳ lân cái gì? Ta đây là bù đắp âm dương chi biến. Hoàng Thiên chỉ vào mẫu Long Khâu nói. Không phải cái này mẫu Long Khâu sớm muộn đem công Long Khâu ép khô. Quả nhiên hai đầu Long Khâu một đực một cái, sinh sản quyền hành lẫn nhau, sinh ra huyền tẫn âm dương khí. Cỗ này âm dương chi khí, chìm vào đại địa, gọi Hoàng Thiên có lĩnh ngộ. Trước mắt đột nhiên nhìn thấy rất nhiều động vật giao cấu tràng diện. Thỏ, con rơi, thậm chí là ốc sên, nhưng càng nhiều là con giun. Vạn loại sinh linh, tựa hồ từ xuất sinh bắt đầu, liền một cái sứ mệnh, sinh sôi. Đem huyết mạch kéo dài tiếp, cỗ này thần tính cảm ngộ gọi Hoàng Thiên ẩn ẩn mò tới âm dương thai nghén tạo hóa bên cạnh. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên lâm vào cảm ngộ bên trong, nói thầm. Điều này cũng có thể, nhìn con giun run rẩy đều có thể lĩnh ngộ quyền hành. Chỉ có thể nói thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Long Khâu vợ chồng một bên giao cấu, một bên tiến hóa, liên tiếp mẫu Long Khâu tại gánh chịu công Long Khâu tinh khí về sau, vậy bắt đầu biến hóa thân hình rồi. Cả hai ở giữa, rất nhanh âm dương nhị khí hội tụ, tạo thành một viên 10 phần mini đan châu. Mà hai đầu Long Khâu triệt để biến hóa thành hai đầu rồng tí hon, nên tính là cầu long. Còn giun không xương. Cái này hai đầu cầu long cũng không có xương cốt, nhưng là có bên ngoài lân phiến. Tứ chi có cùng không có một dạng, xem ra tựa hồ là cái vật phẩm trang sức. Bất quá hai ông bà một đợt dựng dục ra một viên long châu, cái này liền nói minh chân hóa rồng thành công rồi. Hoàng Thiên thầm nghĩ, còn nói cầu long kéo xe, cái này hai đầu tiểu long, xương cốt cũng không có, làm sao cho ta kéo xe. Niên Hữu Dư 10 phần hiếm lạ, luyện hóa. Long huyết đem kỳ lân tinh khí thôn phệ luyện hóa, chậc chậc, người cái này hai đầu Long Khâu có chút đồ vật. Hoàng Thiên thầm nghĩ, kia là, trong cơ thể của bọn họ thần tính cùng ta có cùng nguồn gốc, cũng là cọng lông phẩm chất, khẳng định phải như bức một chút. Hai đầu Long Khâu vừa mới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến xong, triệt để phân ra thư hùng, không còn thư hùng một thể, Hoàng Thiên thậm chí nhìn thấy công Long Khâu tiểu tước tước. Mẫu Long Khâu càng là tại chỗ đẻ trứng. Nhưng cái này cũng không lại là con giun trứng, mà là cầu long trứng. Cái này liền đáng giá tiền, tốt xấu cũng coi như thấp xứng thần thú rồi. Không sai, Hoàng Thiên âm thầm gật đầu, đáng tiếc linh chi cúi xuống điểm. Nhưng tưởng tượng, bản thân nơi đó còn có mấy cái đế lưu tương, liền đem đế lưu tương vậy cùng nhau một con rồng ban thưởng một viên. Nhị lâm nuốt ăn vào bụng, trong mắt liền sinh ra rất nhiều linh quang đến, không còn mộng mộng mê mê. Chỉ có sinh sôi bản năng. Đối Hoàng Thiên cũng càng thêm thần phục lên, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, lật người đến, lộ ra cái bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi bây giờ cũng coi là ta tọa hạ thần thú, cần học được thay ta bài yêu giải nạn. Tỉ như các ngươi tử tôn vô số, không thể kêu nữa bọn hắn tự do hành động, phải lợi dụng, tỉ như nhiều trong lòng đất thăm dò, tìm kiếm bảo vật, giám sát âm thanh sơn lâm biến hóa động tĩnh. Trải vuốt địa khí cái gì? Niên Hữu Dư nghe, người nói phức tạp như vậy, bọn hắn nghe hiểu được sao? Hoàng Thiên chỉ nói, sớm muộn nghe hiểu được. Ta bây giờ chính thức cho các ngươi hai cái lấy cái danh tự, Long tộc đều lấy ngao họ. Nhưng ta sợ hỏng rồi ta huynh đệ kia danh dự, nhân ra về sau là muốn làm Long Vương. Các ngươi họ Ngao, Đông Hồ Long Cung sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vậy các ngươi liền theo ta họ Hoàng, Tại các ngươi trước đó, có một đầu địa mạch long xà vậy họ Hoàng, gọi Hoàng Nguyệt, xem như các ngươi nhị tỷ, tương lai đi đằng xà chi đạo. Công liền gọi Hoàng Tinh, mẫu gọi Hoàng Thần, các ngươi cùng ta thần tính đồng nguyên, chính là ta tả phụ phải bật. Hoàng Tinh, Hoàng Thần ào ào gật đầu, biểu thị chỉ nghe lệnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn bọn hắn giác ngộ vẫn được, liền đem bọn hắn đuổi rồi tiến về Tam Giới Sơn, bản thân hóa thân nơi ngã xuống, ở nơi đó tạo nên một nơi địa linh bảo huyệt, luyện hóa một mảnh địa hình. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên sức tưởng tượng thiên mã hành không, mười phần nhảy thoát, cảm thấy mười phần thú vị, chỉ ở bên cạnh nhìn xem, không có quấy rầy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại đem Tào Thành Hoàng cho đền bù lấy ra, chính là tán tu cái kia chính nghịch ngũ hành luân. Hoàng Thiên có Tịnh Thế Bạch Liên, Tào Thành Hoàng liền đem tịnh hóa kia 1500 ngũ hành linh quỷ nhiệm vụ cho Hoàng Thiên. Mặt khác này bảo còn có thể phân giải ra rất nhiều ngũ hành tinh khí, vẫn là kiện không gian chi bảo, bên trong có 5 tòa ngũ hành nhỏ địa ngục, vừa vặn ủng hộ Hoàng Thiên khai phát linh cảnh. Hoàng Thiên đem chi người, Hắc Thủy Huyền Xà, Canh Kim Linh Hầu, gọi vào bên người đến. Từ nay về sau, các ngươi đi theo ta học tập vì thần chi đạo, tranh thủ sớm ngày ngưng luyện quyền hành thần tính ra tới. Nhưng mà bọn hắn ánh mắt một mảnh thanh tịnh ngu xuẩn, mờ mịt đến cực điểm. Hoàng Thiên thở dài, đem cuối cùng mấy cái đế lưu tương cùng nhau đút cho bọn hắn ăn. Ăn đế lưu tương, 3 cái tinh linh rõ ràng linh tính gia tăng rất nhiều. Hoàng Thiên đem Tân Di Cửu gọi tới. Tân lão, ngươi mở trường cũng không thể chỉ đối với tiểu hồ ly. Ta xem trong núi hết thảy ngay tại vỡ lòng sinh linh, ngươi đều có thể dạy một chút nha. Tân Di Cửu chậm gì gì nói, tiểu lão nhân là có ý nghĩ này, nhưng là lại sợ sơn thần trách ta lộng quyền, vẫn không có sách. Ngươi cũng là sợ gánh trách. Hoàng Thiên vui vẻ, được rồi, dạy thật tốt hỏng, đều không trách ngươi, ngươi dụng tâm dạy là được rồi. Cái thứ nhất chính là đem cái này ngũ hành tinh linh giáo hội nói chuyện biết chữ đến, giao lưu không ngại là tốt rồi. Tân Di Cửu nhìn xem 3 cái ngũ hành tinh linh, trong đó không thiếu chi người loại này thiên tài địa bảo, có thể gia tăng đạo hạnh, lại có canh kim hóa hình kim hầu, là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt. Hắc Thủy Huyền Xà càng là tu luyện thủy pháp cực phẩm vật liệu. Đa tạ sơn chủ tín nhiệm, Tân Di Cửu một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn đây là muốn lên trên chiến trường. Niên Hữu Dư gật gật đầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đã có thành tựu một phương hùng chủ tư thái. Hoàng Thiên làm xong những này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dự định hiện tại luyện nhất luyện luyện ma kim bản, đến lúc đó xong đi U Minh luyện ma. Là giải quyết rồi chuyện này, ta dẫn ngươi đi tầm bảo, vẫn là sẽ đi ngay bây giờ. Niên Hữu Dư phất phất tay, chờ ngươi đột phá cửu phẩm lại nói, ngươi yên tâm luyện pháp, huynh đệ ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Cách chương.